Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 432, thề giết ma lễ hải, bắt lấy thiên đao quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc tới ở bên ngoài tính toán giãn ra một chút giam cầm, mà lúc này Tô Nhan đang ở nơi xa nàng trường chờ, đang ở cùng Hạc Yêu nhóm trị liệu thương binh thương thế. Tuy rằng chuyến này đại hoạch toàn thắng, nhưng vẫn là có chút ít thương vong, chết trận 100 nhiều người, bị thương 300 nhiều. Rượu thuốc cho ta, Tô Nhan nói, Hạc 13 đem rượu đưa cho Tô Nhan, mà Tô Nhan đối với một cái thương binh nói. Cắn này đầu gỗ, ngươi kiên nhẫn một chút. Cảm ơn phu nhân, kia thương binh đổ mồ hôi đầm đìa, cắn gậy gỗ lúc sau, bỗng nhiên rượu thuốc tưới ở mặt trên, đau thương binh không được hút khí lạnh, mà Tô Nhan trị liệu người cũng là tay già đời, nàng nhanh chóng đem thuốc bột chiếu vào người bệnh thương chỗ, sau đó băng bó. Tô Nhan cũng thấy được Yến Tiểu Bắc, ngươi thân thể hào chút không? Uống lên chút rượu, đã không việc gì. Yến Tiểu Bắc cười nói, đừng quên, này rượu chính là có thể trị bách bệnh thuốc hay a? Đúng đúng, Nhiếp Chính Vương nói đúng, ai ra? Một cái lão binh kêu gọi, nhưng lại phất tay quá lớn, trực tiếp xả nước ra miệng vết thương, chọc đến hắn một trận kêu thảm thiết. Mọi người cười to, Yến Tiểu Bắc nhìn về phía nơi xa, bỗng nhiên đúng lúc này, mặt đất truyền đến một trận mỏng manh chấn động, chỉ thấy một cái quái vật khổng lồ đã từ xa đến gần, người tới xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn, Yến Tiểu Bắc lập tức nhận ra người tới đúng là Hồ Tiểu Yêu. Tiểu Yêu Yêu, các ngươi đã trở lại à? Ca ca, Hồ Tiểu Yêu thấy được Yến Tiểu Bắc, nàng nước mắt rơi như mưa. Yến Tiểu Bắc cảm giác được không ổn, lập tức phụ cận, mà Tô Nhan cũng buông xuống đỉnh đầu việc giao cho một cái Hạc Yêu, nàng nói. Tiểu Yêu Yêu, ngươi làm sao vậy? Thình thịch, Hồ Tiểu Yêu quỳ gối trên mặt đất hóa thành nhân hình, mà kia đuôi dài cuốn một ít thật thể, Yến Tiểu Bắc nhìn kỹ, lại là phá thành mảnh nhỏ ông hầm ông hừ. Yến Tiểu Bắc kinh ngạc, đứng ở tại chỗ, thân thể ngăn không được run rẩy. Này, đây là có chuyện gì? Là ta sai, Hồ Tiểu Yêu nức nở. Đường Yến Tiểu Bắc đã biết sự tình ngọn nguồn lúc sau, sắc mặt của hắn cũng đã cứng lại rồi, không nghĩ tới ông hầm ông hừ lấy như vậy phương thức chết trận. Yến Tiểu Bắc nhìn hai vị tướng quân thi thể, trong lòng bi thương, đã không thể dùng ngôn ngữ đi hình dung. Nguyên lai kia không phải ảo giác, đó là bọn họ. Ở cùng ta cáo biệt, Yến Tiểu Bắc thật dài, thở dài. Báo, lúc này lại một sĩ binh lại đây, hắn nói. Báo cáo Nhiếp Chính Vương, Lý Tịnh tướng quân phụ tử đại thắng, tù binh địch nhân tam vạn, hơn nữa bắn chết tứ đại ma tướng chi nhất Ma Lễ Thọ. Yến Tiểu Bắc cố nén bi thương, hắn nói, hảo, tam chiến báo cáo thắng lợi, người tới, ở đem hừ ha nhị vị tướng quân thi thể mang về hậu táng, ta chờ lập tức xuất phát thông chi Lý Tịnh tướng quân, ngày mai mặt trời mọc phía trước hội tụ ở Thiên Đao Sơn. Yến Tiểu Bắc nói, Tô Nhan vội vàng nói, chúng ta vừa mới trải qua đại chiến, chúng ta hiện tại liền. Xuất phát, các tướng sĩ cũng yêu cầu nghỉ ngơi a, hiện tại tứ đại ma tướng liền dư lại một cái Ma Lễ Hồng, này Ma Lễ Hồng cũng là một người cường đại nhất, hắn hẳn là mau biết được mặt khác ma tướng bỏ mình tin tức, hiện tại thừa hắn chưa phản ứng là lúc, lập tức tập trung công kích, bằng không chờ bọn họ liên hệ nhà ân, nghênh đón chúng ta, sẽ là địch nhân trả thù tính công kích. Yến Tiểu Bắc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt tướng chờ nguyện tùy Nhiếp Chính Vương xuất chinh, chúng đại tướng cũng sôi nổi đứng ra nói. Bỗng nhiên, Hồ Tiểu Yêu lau đi nước mắt, nàng nói. Ca ca ta cũng phải đi, nhưng là ngươi vừa mới trải qua đại chiến, ngươi. Yến Tiểu Bắc lo lắng nói. Hồ Tiểu Yêu lắc lắc đầu. Không, Trần Kỳ đại ca cùng Trịnh Luân đại ca lúc trước liều mình báo quân ân, mà ta có thể nào cô phụ bọn họ lý tưởng. Yến Tiểu Bắc nhìn Hồ Tiểu Yêu kiên nghị gương mặt, hắn có thể cảm nhận được Hồ Tiểu Yêu tâm tình, liền cũng không ngăn trở nữa nhiễu. Hảo, vậy một đạo tiến đến. Là, Hồ Tiểu Yêu nói, Tô Nhan tự hồ nghĩ tới cái gì, nàng nói, Tiểu Yêu Yêu, ta đại ca đâu, phía trước loạn thạch lăn xuống, Tô Toàn Trung tướng quân cùng 1000 nhiều nhân vi cứu viện vận lương đội trong phủ, khi chúng ta hướng địch nhân khởi xướng thời điểm tiến công, bọn họ cùng một chúng thương binh ở sạn đạo xuất khẩu đáp một cái thương binh doanh nghỉ ngơi. Hồ Tiểu Yêu nói, Tô Nhan siết chặt nắm tay, nàng biết giờ khắc này Tô Toàn Trung tâm tình, chỉ sợ Tô Toàn Trung sẽ tự trách không thôi, hắn bị thương không có thể gia nhập chiến đấu, nhưng mà ông hầm ông hừ bỏ mình, với hắn mà nói là một cái lớn lao đả kích. Chỉ mong Tô Toàn Trung có thể qua đi này một quan đi, nàng tưởng. Thiên Đao Sơn, 13 vạn đại quân đã tề tụ, lúc này các tướng sĩ trên đầu đều bọc vải bố trắng, đây là kỷ niệm chết đi các huynh đệ. Lý Tịnh mặt đã căng thẳng, hắn biết được ông hầm ông hừ thảm trạng, bi phẫn hắn thiếu chút nữa liền xúc động muốn một mình sát hướng Ma Lễ Hồng. Nhưng là hắn nhịn xuống. Lúc này Yến Tiểu Bắc đứng ở chúng quân trước trận, hắn nói. Quân sư kế sách là làm chúng ta ngăn cản ba cái ma tướng thế công, sau đó chiếm cứ nơi hiểm yếu địa, nhưng hiện tại chúng ta trả giá như thế thảm trọng đại giới, được đến như thế phong phú chiến quả, đây đều là chết đi chiến sĩ, còn có ở đây mỗi một cái huynh đệ công lao. Tứ đại ma tướng là ta chờ tâm phúc họa lớn, này ma lễ hồng hiện tại còn không có phản ứng lại đây, cho nên chúng ta thừa này chưa chuẩn bị, đêm hành 300 dặm đến chỗ này, liền vì có thể vì chết đi huynh đệ báo thù, còn có bảo vệ chúng ta chết đi huynh đệ tôn nghiêm, chuyến này chúng ta nếu là bắt lấy ma lễ hồng chiếm cứ thiên đao quan, là có thể bảo hộ Nguyệt quốc vài thập niên hòa bình. Yến Tiểu Bắc nhìn chu vi người, mỗi người trên mặt đều mang theo quật cường cùng không sợ. Các huynh đệ, chúng ta một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, bắt lấy thiên đao quan, này chiến khả năng so với phía trước chúng ta trải qua bất luận cái gì một trận chiến đều tới hung hiểm, cho nên ta không thể bảo đảm chúng ta có thể có bao nhiêu người trở về. Nhưng có một chút xác định chính là, một khi hắn nhà ân quân đội từ Tây Kỳ trong chiến đấu bước ra tới kia chờ đợi chúng ta. Sẽ là bọn họ bẻ gãy nghiền nát giống nhau tiến công. Nếu chúng ta bắt lấy thiên đao quan, hôm nay đao quan địa thế khúc chiết, dễ thủ khó công, có một anh giữ ải, vạn anh khó vào thanh danh, cũng là phòng ngự địch nhân xâm lược mạnh nhất cái chắn. Thề giết ma lễ hải, bắt lấy thiên đao quan, Lý Tịnh múa may trong tay trường thương giống giận, chung quanh tướng sĩ bị này hào khí tận trời giống giận cấp tác động, một đám cũng múa may trong tay binh khí. Thề giết ma lễ hải, bắt lấy thiên đao quan, thề giết ma lễ hải, bắt lấy thiên đao quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này phương đông vừa lúc bụng cá trắng, ở thiên đao quan kia cao ngất trên tường thành, mấy cái binh lính một bên tuần tra, một bên đang ở ngáp. Thiên đao quan là kiến tạo ở một chỗ nhất tuyến thiên bên trong, địa vực hẹp hòi, thông qua người phi thường hữu hạn, cho dù là một cái thân thủ lợi hại tu sĩ, muốn đột phá thiên đao quan, cũng đến trả giá hưởng ứng đại giới, huống chi, nơi này còn có tứ đại ma tướng tay ma lễ hồng chấn thủ nơi đây. Ma lễ hồng nhìn quyển sách trên tay cuốn, hắn nói. Tiền tuyến tuyên báo danh không? Hồi tướng quân, chờ buổi trưa thời gian mới là tuyên báo đến là lúc. Một cái tiểu tướng ở hắn bên người nói. Ma lễ hồng nhìn về phía nơi xa, lẩm bẩm nói. Ta đợi nửa năm, văn thái sư, liền chờ ngươi xuất đại quân tiến đến, ta chờ hảo san bằng nguyệt quốc hoa đều a cách chương.